Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Nội loạn. Chơi đùa ước chừng một khắc đồng hồ, mắt thấy lấy không ít, Tiên Vương đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Trần Trầm vậy mới đột nhiên phát lực, trong chớp mắt, cái kia vết nứt phong ấn hào quang tỏa sáng. Theo sau lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phai nhạt. Chỉ bất quá mấy hơi thở, phong ấn liền biến mất không còn tăm tích, vết nứt cũng lại lần nữa hiện ra. Nhìn thấy cái kia tái hiện vết nứt, một đám Tiên Vương yên tĩnh đáng sợ. Cho đến đi qua trọn vẹn một phút đồng hồ, Cực Bắc Tiên Vương mới nói nhỏ: Thần Tú Tiên Vương thâm tàng bất lộ, là tại hạ mắt vụng về, không nghĩ tới chúng ta chơi đùa 2 năm, không kịp Thần Tú Tiên Vương tùy ý xuất thủ. Cực Nam Tiên Vương tự giễu cười cười, cái khác Tiên Vương cũng thần sắc khác nhau, có vui mừng quá đỗi, ánh mắt thâm thúy, còn có mấy cái như vậy nhìn kỹ Trần Trầm bóng lưng quan sát. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, Trần Trầm phảng phất không thấy mọi người biểu lộ giống như. Thản nhiên nói, phong ấn này không gì hơn cái này, nếu phong ấn giải trừ, cái kia chúng ta liền trở về tiên giới a. Dứt lời tiện tay vung lên, xa xa bồng bềnh đại lục bên trên, thuộc về hắn đồ vật liền toàn bộ bay vào trong nhẫn chứa đồ. Cái khác Tiên Vương thấy vậy cũng mỗi người thu lại chính mình đồ vật. Trong lúc bất chi bất giác, chúng Tiên Vương đối Trần Trầm thái độ đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không có cách nào, Thần Tú Tiên Vương này cho người ta mang đến khiếp sợ quá lớn. Nếu không phải bọn hắn đều là tiên giới cường giả đỉnh cao, cần bận tâm mặt mũi, giờ phút này chỉ sợ sớm đã đem khiếp sợ viết tại trên mặt. Đồng thời kìm lòng không được bắt đầu vây quanh Thần Tú Tiên Vương này tâng bốc. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một đám Tiên Vương mỗi người thu thập thỏa đáng, xuyên qua vết nứt, về tới tiên giới Vẫn Tiên Sơn. Vừa mới tiến vào tiên giới phạm vi, chúng Tiên Vương sắc mặt liền biến. Tiên giới thiên đạo ý chí tựa hồ phát sinh cực lớn biến hóa. Cực Bắc Tiên Vương lẩm bẩm nói, bên cạnh Cực Đông Tiên Vương rõ ràng kiến thức rộng rãi một chút. Nghe đến đây nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút tĩnh mịch, rất nhiều tiên vực đổi chủ nhân, Trần Trầm giờ phút này cũng có thể cảm ứng được tiên giới thiên đạo ý chí, nhưng hắn lại không cảm thấy có bao nhiêu biến hóa. Xét đến cùng hắn trở thành Tiên Vương thời gian quá ngắn, thậm chí đều không vận dụng qua một lần bản nguyên chi lực. Bất quá nghe Cực Đông Tiên Vương ý tứ hắn hiểu được, đơn giản là bọn hắn bị phong ấn khoảng thời gian này, tiên giới chết không ít Tiên Vương, nguyên bản từ những cái này Tiên Vương khống chế tiên vực giờ phút này cũng đổi chủ nhân. Chân Minh Tiên Vực không có việc gì, Trần Trầm cảm ứng một thoáng, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ trở lại tiên giới phía sau, không cảm ứng được Chân Minh Tiên Vực tồn tại. Giờ đây nhìn tới, xấu nhất sự tình không có phát sinh, các người mỗi người tiên vực đều không sao chứ? Trần Trầm suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn về phía cái khác Tiên Vương, một đám Tiên Vương nghe đến đây yên lặng cảm ứng một phen. Tất cả đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Xem ra cũng không ra cái đại sự gì. Yên tâm, các ngươi tiên vực đều vô sự. Đúng lúc này, hư không bên trong vang lên một cái xa xăm âm thanh. Nghe được cái này âm thanh, chúng Tiên Vương sắc mặt trong chớp mắt ngưng trọng đến cực điểm. Cái này âm thanh bọn hắn 10 điểm quen tai. Cùng lúc trước tiến vào cửu cung trận phía trước nghe được cái kia âm thanh giống như đúc. Rất rõ ràng, người nói chuyện chính là bọn hắn một mực truy tung thi đế. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền có thể phá vỡ phong ấn. Thật không hổ là tiên giới cao cấp nhất tiên vương. Người tóc bạc dần dần theo hư không bên trong hiện thân, thần sắc bình thản nhìn xem một đám phá khốn mà ra tiên vương. lần đầu tiên nhìn thấy thi đế, một đám tiên vương đều có chút hoảng hốt. Thật sự là người này khí chất rất giống tiên đế. Nếu là không biết nội tình, căn bản không thể tưởng được người này dĩ nhiên là thi thể sinh ra ý thức phía sau tạo thành cường giả. Bất quá một giây sau, một đám tiên vương thần tình liền biến đến cảnh giác. Thi đế đi tới tiên giới thời gian dài như vậy, rất khó nói sẽ không tại cái này Vẫn Tiên Sơn thiết hạ bố trí. Nếu là sớm liền tại Vẫn Tiên Sơn bày ra trận pháp, vậy bọn hắn khó tránh khỏi hôm nay khó tránh khỏi lại phải kinh lịch một trận đại chiến. Sự thật chứng minh bọn hắn lo lắng cũng không phải dư thừa. Một giây sau, thi đế liền phất phất tay. Trong nháy mắt, Vẫn Tiên Sơn phụ cận phong vân khuấy động, vô số trận pháp tầng tầng lớp lớp phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền đem Vẫn Tiên Sơn phụ cận trăm vạn dặm toàn bộ phong tỏa. Trừ đó ra, trong tầng mây còn có đại lượng bóng người như ẩn như hiện. Bất ngờ tất cả đều là tiên vương cường giả. Nhìn cái kia số lượng, không dưới 300, bỏ qua một chút mờ ảo thi thể sinh ra ý thức tiên vương. Lại còn có gần bách tiên giới tiên vương. Giờ đây nhìn dạng này, rõ ràng là đầu phục thi đế. Cực nam tiên vương nhìn thấy những cái kia tiên vương, giận không nhịn nổi, quát, các ngươi dám đầu nhập vào thi đế, thật sự là không sợ chết sao? Trong tầng mây có tiên vương đáp, cực nam tiên vương cớ gì nói ra lời ấy? Thi đế đại nhân chính là phong thần tiên đế nhục thân thành thánh, lại không có trắng trợn phá hoại tiên giới, các ngươi vì sao không có thể tha cho hắn? Đây chính là cùng rất nhiều tiên đế thu gom tất cả lý niệm trái ngược. Cực nam tiên vương nghe đến đây á khẩu không trả lời được. Cái khác tiên vương cũng là như thế. Nguyên bản bọn hắn coi là thi đế sẽ xuất lĩnh rất nhiều sinh ra linh trí thi thể trùng kích tiên giới, đối tiên giới tiến hành trắng trợn phá hoại. Dạng này bọn hắn chiếm cứ đại nghĩa danh phận, liền có thể tập kết tiên giới lực lượng, cùng chống chọi với ngoại địch. Giờ đây nhìn tới, bọn hắn lại nghĩ lầm. Cái này thi đế bất quá là mượn những thi thể này đem bọn hắn dẫn vào hồng mông hư vô không gian bên trong, tiếp đó thừa dịp bọn hắn bị nhốt thời khắc, dựa vào cường tuyệt thực lực quấy nhiễu tiên giới phong vân. Cứ như vậy, tiên giới tai họa liền do từ bên ngoài đến loạn biến thành nội loạn. Bọn hắn những cái này tiên vương cũng mất đi đại nghĩa danh phận. Về phần thi đế quấy nhiễu trong tiên giới loạn căn bản, chính là tiên giới nắm trong tay tiên vực tiên vương cùng không khống chế tiên vực tiên vương ở giữa mâu thuẫn, đó có thể thấy được. Trong tầng mây những cái này đầu phục thi đế tiên vương tất cả đều là trước kia không thể khống chế tiên vực tiên vương, loại mâu thuẫn này một khi bốc lên, trong tiên giới bộ phát sinh chiến tranh. Vậy ít nhất đến tiêu hao tiên giới một nửa lực lượng. So với tu vi, cái này thi đế kinh khủng hơn là lắng sâu tâm cơ. Cực đông tiên vương lúc này nhẹ ho hai tiếng trả lời. Ngươi nói đúng, nếu vị này thi đế không dẫn dắt thi tộc trùng kích tiên giới, cái kia chúng ta lẫn nhau ở giữa liền không có mâu thuẫn. Đã như vậy, các ngươi vì sao lấy ra loại này trận thế? Tóc trắng thi đế tử tốn nói, giờ đây tiên giới hơn 3.000 tiên vực đổi chủ nhân. Còn lại 6.000 tiên vực đã tự phát hợp thành liên minh chống lại chúng ta. Các ngươi có thể bảo chứng sau khi trở về, không đứng tại bọn hắn bên kia sao? Hắn lời này vừa nói, cực đông tiên vương bên này vẫn chưa trả lời. Trong tầng mây những cái kia tiên vương lại trước gấp, đại nhân. Tuyệt đối không thể tin tưởng đám người này. Bọn họ cùng những cái kia tiên vương bình thường quan hệ vô cùng tốt. Nếu là trở về, chắc chắn sẽ chống lại chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đại nghiệp đem thất bại trong gang tấc. Thi đế nghe vậy trên mặt nổi lên một vệt mỉm cười. Phía dưới cực đông tiên vương chờ chúng tiên vương sắc mặt cũng là dị thường xấu hổ. Rất rõ ràng. nhóm này thông qua không phải thường thủ đoạn nắm trong tay tiên vực tiên vương phi thường sợ hãi. Đến mà lại mất, càng sợ hãi ngày khác gặp phải trả thù. Nguyên cớ giờ phút này bọn hắn mới có thể như thế cực đoan. Mà giờ đây tiên giới hơn 3.000 tiên vực đổi tiên vương. Cỗ này cực đoan lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể nghĩ mà biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN